Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, báo ứng. Trở lại Thái Khang Trấn, tôn thần bọn họ thu được trước đó chưa từng có hoan nghênh nhiệt liệt. Mấy cái cậu còn có đại tráng một nhà, thậm chí phụ thân Tôn Chu, đều biểu hiện đặc biệt hưng phấn. Suốt 3 ngày. Tôn thần cùng 2 nữ cũng không có ở tự mình lái qua hỏa. Không phải đi nhà này chùa cơm, chính là đi kia nhà đi thăm viếng. Đại tráng đã sớm tại Thái Khang Trấn đặt mua xuống chính mình một phần sản nghiệp. Lý Nguyên Thu lại vì hắn sinh một cô gái. Nhi nữ song toàn hắn thoạt nhìn khá là được thầy đắc ý. Theo chỗ của hắn, tôn thần biết nãi nãi Tôn Dương Thị 2 năm qua gặp gỡ. Tam thúc Tôn Bân cho tới bây giờ chưa có trở về qua. Đừng nói là ban đầu hứa hẹn phụng dưỡng nàng bạc không có một lượng rồi. Liền đôi câu vài lời đều chưa từng khiến người mang tới một phong. Nguyên bản bởi vì chính mình con thứ 3 rất có bản lãnh. Tôn Dương Thị đi tới chỗ nào liền cần tới chỗ nào. Nhưng là bây giờ, nhưng xấu hổ ở nói tới. Nàng tại trấn trên một mực ở tại con trai lớn Tôn Tề cho nàng mướn phòng bên trong. Ngay từ đầu nhớ trong tay hắn tiền tài. Tôn Tề người một nhà còn có thể thỉnh thoảng đi nơi đó vòng vo một chút. Thuận tiện giúp lấy xử lý một hồi ngay từ đầu. Tôn Dương Thị bị dụ được cao hứng. Còn có thể móc ra cái mấy lượng bạc. Nhưng là sau đó theo con thứ 3 nơi đó được đến giáo huấn. Nàng đem trong tay mình tiền nắm chặt rất căng. Căn bản không có chút nào ra bên ngoài lọt. Thời gian dài sau đó, bọn họ phát hiện lão thái thái trên người cũng chẳng có bao nhiêu mỡ có thể vớt. Dần dần liền im hơi lặng tiếng. Cho dù Tôn Chu đưa cho đủ nàng sinh hoạt bạc, nhưng là một cái người tại trấn trên sinh hoạt đến cùng có nhiều bất tiện. Ngay tại một cái trời mưa sau đó, nàng một mình ra ngoài mua thức ăn trên đường. Lão thái thái cho ngã xuống. Người lớn tuổi xương rất giòn, kia ném một cái vừa vặn rớt bể xương chậu, hơn nữa còn không chỉ là gãy xương. Làm Tôn Tề nhận được tin tức đem lão nương đưa đi lang chung nơi đó thời điểm, nghe được một cái tin dữ, lão thái thái về sau sinh thời, đều đưa ở trên giường vượt qua, cũng không đứng lên nổi nữa. Lão thái thái xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa Tôn Tề một nhà nguyên nay đã chán ghét tại trước gót chân nàng làm hiếu tử hiền tôn. Cho nên ngày đó liền đem Tôn Chu cho kêu tới. Vì lão thái thái sau này thuộc về. Tôn Tề nói vô số lý do. Tìm rất nhiều mượn cớ. Cuối cùng chính là một câu nói. Hắn bây giờ không có năng lực. Cũng không nguyện ý lại phục dịch lão thái thái áo cơm cuộc sống thường ngày. Cho tới phụng dưỡng lão nương bạc. Hắn hiện tại cũng không lấy ra được. Chỉ có thể theo Tôn Chu cấp. Tôn Chu cứ việc cũng đúng lão nương có chút bất mãn cùng chán nản. Càng tức giận về đại ca lãnh huyết vô tình. Nhưng là trong xương hiếu tâm khiến hắn không thể không đem lão thái thái cho tiếp đi về nhà. Toàn bộ Thái Khang Trấn. Hiện tại đều biết đại bá của ngươi là một vô sỉ đồ vật. Nhưng là ta sẽ không rõ ràng lúc trước đứng đầu yêu thương tất cả danh tiếng hắn làm sao sẽ biến. Thành như vậy, chấm ngoặc kép, đại tráng một bên trêu chọc chính mình tiểu khuê nữ, vừa cùng tôn thần cảm khái. Hắn hiện tại nhi tử con gái đều tìm được nơi quy tụ. Còn yêu thương tất cả gì đó danh tiếng không danh tiếng. Tôn thần khịt mũi coi thường, đại bá một nhà gì đó tính tình hắn đã sớm biết rồi. Vì tiền bọn họ gì đó cũng có thể làm. Ngược lại, nếu như không có thể được đến chỗ tốt. Bọn họ cái gì cũng sẽ không chiếu cố đến. Ban đầu nếu không phải suy nghĩ tại nãi nãi Tôn Dương Thị trên người có thể được chỗ tốt hơn. Hắn sẽ chủ động đem lão thái thái nhận được trấn trên. Tôn thần cho dù tin tưởng heo mẹ sẽ leo cây. Cũng sẽ không tin tưởng cái này. Tôn Dương Thị ngã xuống hồi đó. Tôn Hữu đã tại Lưu gia đứng vững gót chân. Tôn Thải Vi cũng đã vào một cái khác gia đình giàu có làm tam di thái. Như vậy kim tiền trên hết người, như thế nào lại để ý người khác nói gì đó không hiếu thuận. Tại ngày thứ 3 thời điểm, tôn thần mang theo 2 nữ cùng hồi hương đi tới Lâm gia thôn. Đến cùng trải qua sinh con dưỡng cái, biết làm mẹ không dễ, Ban đầu hồi Hương đối với Vương thị oán ghét cũng đã không có sâu như vậy rồi. Tại hai nữ hết sức lôi kéo bên dưới, thống khoái đồng ý theo chân bọn họ cùng nơi tới. Cứ việc Tôn Dương thị đã hành động bất tiện, vẫn bị Tôn Chu an bài ở phòng chính. Tôn thần bọn họ đi vào đi trước nàng trong phòng. Mấy năm nay thời gian tốt hơn. Tôn Chu bản thân cũng không là nhiều tình nguyện gần người phục dịch. Tức thì tiêu xài 40 lượng bạc. Tại mẹ mìn nơi đó mua cái bà tử. Trong phòng quét dọn rất sạch sẽ. Nhưng là lâu dài nằm trên giường sẽ có đặc thù mùi. Nhưng vẫn là đập vào mặt. Để cho tôn thần bọn họ không nhịn được che miệng mũi. Nhìn đến tôn thần bọn họ đi vào. Tôn Dương thị rất là kinh ngạc. Mặc dù mấy người bọn hắn liên thanh nãi nãi cũng không có la. Nhưng nàng vẫn là rất kích động. Tay run lập cập. Không biết để vào đâu. Tôn Dương thị so với từ trước. Gầy rất nhiều. Lúc trước trên mặt hùng dũng ngoài vệ khí thế không bao giờ nữa tại. Thay vào đó. Là thật sâu mệt mỏi cùng sa sút tinh thần. A thần. Hai nữ. Hồi Hương. Người đã tới cửa. Muốn tôn thần hướng nàng hỏi tốt. Thật đúng là có chút ít khó khăn. Trương mấy lần miệng chỉ nghẹn ra một chữ. Hai nữ cùng Hồi Hương càng là đứng ở nơi đó không nói một lời. Xa cách quá gần. Tôn thần thậm chí nghe được Hồi Hương hừ lạnh. Hiển nhiên năm đó nàng tha mài Hồi Hương tha mài đến quá độc ác. Để cho nàng đến nay đều khó quên được. Chỉ đứng trong chốc lát. Tôn thần liền không tiếp tục chờ được nữa rồi. Hắn hướng Tôn Dương thị đạo. Người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chúng ta đi ra ngoài. Ngay tại hắn tức thì nhấc chân vượt qua ngưỡng cửa thời điểm. Tôn Dương thị già nua vô lực thanh âm từ phía sau vang lên. Ta biết trong lòng các ngươi cũng còn hận ta. Ta lúc trước cũng thật đối với các ngươi không được. Cuối cùng rơi đến một bước này ruộng đất. Cũng là ta báo ứng. Các ngươi còn có thể tha thứ ta sao? Tôn thần nhíu mày. Xem ra khoảng thời gian này Tôn Dương thị biến chuyển không nhỏ. Cũng đúng, trải qua nhiều như vậy, nàng nếu là còn không tỉnh ngộ, vậy thì thật là hết có thuốc chữa. Chỉ là nàng đã từng đối với chính mình tạo thành tổn thương. Là một câu như vậy nhẹ nhõm biết sai là có thể coi là không có phát sinh sao? Hiển nhiên không được, nên đi ăn cơm chứ. Ta đều có chút đói. Hồi Hương mặt vô biểu tình mở miệng. Tôn thần gật đầu một cái. Chúng ta đi thôi. Chờ tất cả mọi người đều cũng không quay đầu lại rời đi gian phòng này. Tôn Dương thị đã sớm khô khốc trong hốc mắt. Bỗng nhiên xông ra mấy giọt nước mắt. Báo ứng a, đây đều là báo ứng. Chấm ngoặc kép, từ trong nhà đi ra. Vài người sắc mặt đều có chút không tốt nhìn. Bọn họ có thể tiếp nhận Tôn Chu từ hiếu đạo. Cấp dưỡng Tôn Dương thị. Nhưng nếu là yêu cầu bọn họ vẫn xem nàng như làm trưởng bối tới tôn kính. Nhưng thật là không làm được. Trong hậu viện, Vương thị thật sớm liền làm được rồi một bàn mỹ thực chờ. Ở một cái tiểu nha hoàn lo lắng đề phòng theo đuôi xuống. Tôn Kiêu một cái hụp đầu xuống nước ghim vào hai nữ trong ngực. Trong miệng kêu tỉ tỉ, lại cũng không ra ngoài. Tôn Kiêu chỉ lo kêu tỉ tỉ. Ta đây trong tay cái này vỏ sò dính thành thuyền nhỏ sẽ không lấy ra tương đương. Tôn thần làm bộ như tiếc rẻ. Vỗ vỗ tay bên trong cái hộp. Ca, đại ca, người tốt nhất tương đương. Tôn Kiêu lập tức làm phản. Chọc cho mọi người cười ha ha. Đói bụng không? Đều nhanh đi rửa tay. Chúng ta ăn cơm. Mấy năm nay sinh hoạt quá mức dễ dàng trôi chảy. Vương thị vóc người có chút mập ra. Bất quá đối mặt tôn thần. Nàng vẫn duy trì làm lúc mới gặp mặt câu nệ. Tôn Chu ho nhẹ một tiếng. Đừng làm rộn. Ngồi xong. Tôn Kiêu lập tức tê dại trượt mà đứng dậy. Tại hai nữ bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.